sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 318, mời chào nhà mạo hiểm. Này môn công pháp không có cực hạn lực phá hoại. Tác dụng cùng loại với phòng khống chế. Nó không phải đỉnh cấp võ học. Cao cấp nhất là 5 cấp. Nhưng ở vị diện này chỉ có thể lên tới cấp 3. Cấp 3 vừa vặn đủ. Hắn có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tâm trí quấy nhiễu. Lại tăng thêm bản thân hắn ý chí kiên định. Càng không khả năng bị ảnh hưởng tâm trí. Ngày kế tiếp, Alan vẽ lên mới đường dây xây dựng đồ. Truyền đến bộ xây dựng. Mới đường dây sẽ từ Tiêu Thạch Trấn xây đến Nam Ngạn Trấn. Trực tiếp kết nối bờ biển bến cảng. Mặt khác Minh Nhật Thành sẽ còn khác xây một đầu đường dây nối thẳng Thủy Châu Cảng. Có quan hệ với tổ kiến đội tàu Viễn Dương mạo hiểm sự tình cũng truyền đến Thủy Châu Cảng cùng Nam Ngạn Trấn, nơi đó hành chính sảnh thú nhân tự mình ra mặt, thay thế Alan thành chủ tuyển nhận nhà mạo hiểm cùng thủy thủ. Nơi đó là đám mạo hiểm ra nhảy cẫng hoan hô. Alan còn không có ra mặt, đã thu hoạch không ít thủy thủ cùng đám thuyền trưởng bọn họ hữu nghị. Cùng ngày báo danh là mạo hiểm ra có mấy chục tên. Bọn hắn có làm qua lái chính, có làm qua người cầm lái, cũng có chính là cách đấu hảo thủ. Nhà mạo hiểm là một đám có can đảm xông vào tử vong chi hải mạo hiểm thú nhân. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, so thông thường thuyền viên cường đại hơn nhiều. Như vậy như thế nào thu hoạch được nhà mạo hiểm xưng hào đâu? Rất đơn giản, chỉ cần đã từng ngồi thuyền đi qua tử vong chi hải. Gặp phải hải quái cũng thành công còn sống. Sau khi trở về còn muốn thăm dò tử vong chi hải. Như vậy bọn hắn liền có thể xưng là nhà mạo hiểm. Nếu như đi một chuyến tử vong chi hải liền dọa đến tè ra quần trở về. Những người này không xứng gọi nhà mạo hiểm. Chân chính nhà mạo hiểm sẽ không bị hải quái hù ngã. Minh Nhật Thành, mới giáo khu xây dựng công trường. Rốt đang giúp bận bịu trải mạch điện. Công việc thời gian nghe được đồng bạn hai truyền lời. Sửng sốt một chút, Alan đại nhân để chúng ta lại một lần nữa mạo hiểm sao? Alan đại nhân chỉ là có ý tứ này. Hắn sẽ không bắt buộc chúng ta. Hắn là một cái tốt thành chủ. Tai mèo thú nhân hai lắc đầu, nghiêu đầu nhân cúi đầu. Chỉ cần nhớ tới cái di tích kia, liền giống như ác mộng đồng dạng khốn nhiễu hắn. Nếu như không nghĩ nó, liền không có sự tình gì. Hai người trầm mặc lắp đặt dây điện, làm một hồi lâu, rốt đầu đầy mồ hôi. Nói thực ra cái di tích kia ta cũng không tiếp tục muốn đi. Bất quá Alan đại nhân cần chúng ta. Hai, ngươi hiểu ta nói. Rốt nhìn về phía bên cạnh tóc trắng tiểu tử. Một cái 2m2 cao. Một cái 1m58. Hai người thân cao chênh lệch rất xa. Người bên ngoài đi ngang qua nơi đây. Lại mơ hồ nhìn thành cha cùng con quan hệ. Hai hiểu Rốt tâm tư. Cười khổ nói. Ta liền biết là kết quả này. Ta thật không nên đem Alan đại nhân lời nói truyền cho ngươi. Rốt lắc đầu, tràn ngập kích tình nói. Alan đại nhân cần chúng ta. Minh Nhật Thành cần chúng ta. Hai, ngươi không cảm thấy rất quang vinh à? Đã từng bọn hắn là nô lệ. Cá nhân giá trị như ven đường một đầu nát chó. Giá trị thấp kém, không có người cần bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn dù cho chết đi cũng sẽ không có người bi thương. Hiện tại không đồng dạng. Bọn hắn bị thành chủ cần. Nếu như lần này thám hiểm thành công. Minh Nhật Thành cũng biết bởi vậy thu hoạch. H2. Nói không chừng chúng ta thám hiểm trở về liền sẽ phát sáng nóng lên. Nội thành các cư dân sẽ đường hẻm hoan nghênh chúng ta. Không sai. Cái này gọi khải hoan. Rốt càng nói càng hưng phấn. Đã bước vào cái này thám hiểm hố to, hai coi như lại sợ hãi tử vong, cũng không khỏi bị Rốt phác họa mỹ lệ tiền cảnh đả động. Khải hoàn, kia là cỡ nào quang vinh trở về tràng diện, mỹ lệ miêu nương trên đường phố phất tay, vứt mị nhãn, dâng lên ánh mắt hâm mộ. Hai nghĩ đến cái này tràng diện, cũng không nhịn được kích thích. Tầng dưới chót thú nhân thích gì nhất? Có lẽ là ăn uống no đủ đi ngủ, nhưng là ăn uống no đủ về sau, bọn hắn có khả năng truy cầu cao hơn tinh thần cấp độ. Đó chính là vinh quang. Qua hai ngày, Minh Nhật Thành nghênh đón một đợt thuyền mới thành viên. Thuyền viên đến từ Nam Ngạn Trấn cùng Thủy Châu Cảng, cũng đã có tiến về tử vong chi hải mạo hiểm kinh nghiệm. Cũng gặp qua hải quái, có người gặp phải hải quái lúc là xa xa xem gặp một con hải quái tập kích một cái khác con thuyền. Sau đó bọn hắn nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, từ đó trốn qua một kiếp. Cũng có chính là đội tàu bị hải quái tập kích, có thể hải quái ăn no rồi, sống sót người sống tiếp được, trở lại bờ không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Thế là không ngừng tại tử vong biên giới thăm dò. Mỗi một lần thăm dò đều để bọn hắn càng thêm cẩn thận, trở thành thực chí danh quy là mạo hiểm gia, trinh sát mặt biển gợn sóng, phân tích hải quái làm việc và nghỉ ngơi thời gian, phân tích hải quái săn mồi kỳ các loại, đều là đám mạo hiểm gia nhiều năm mạo hiểm lưu lại kinh nghiệm quý báu. Đám mạo hiểm gia đi vào Minh Nhật Thành, bị đặc thù lối kiến trúc hấp dẫn, trong lúc nhất thời có chút nhập thần. Bọn hắn cũng đúng xưởng luyện sắt, xưởng luyện thép cảm thấy rất hứng thú, muốn đi vào nhìn một chút, nhưng là bị ngăn trở. Đám mạo hiểm gia đành phải đè lại nội tâm hiếu kỳ. Nhiều năm mạo hiểm kiếp sống nói cho bọn hắn, cấm chỉ hạng mục công việc tốt nhất thiếu đụng, có mệnh công việc mới có cơ hội đụng vào cao cấp bí mật. Lần này đem tất cả kêu đến, không vì cái gì khác, chỉ vì công lược đảo sương mù di tích. Ta nghĩ các người đều có chuẩn bị tâm lý. Đã mục tiêu là đảo sương mù di tích, chúng ta tốt nhất trao đổi một chút mạo hiểm kinh nghiệm. Ta cũng sẽ không để mọi người bằng bạch nỗ lực. Ta sẽ giao cho mọi người một môn đề cao tinh thần sức đề kháng nội công. Hy vọng mọi người không muốn tàng tư, vạn nhất thăm dò đảo sương mù di tích thời gian đoàn diệt, cái gì cũng bị mất. Alan trên đài phát biểu giảng nói, dưới đài là đám mạo hiểm gia đều kích động không thôi. Đảo sương mù di tích kia là tồn tại 200 năm truyền thuyết, 200 năm đến một mực có nhà mạo hiểm ra biển tìm kiếm đảo sương mù, nhưng đều thất bại mà về. Đám mạo hiểm gia đều xem đảo sương mù vì gần 200 đáng giá nhất chỗ mạo hiểm. Ai có thể từ đảo sương mù mạo hiểm trở về, đó chính là mạo hiểm kinh nghiệm bức cách cao nhất nhà mạo hiểm. Nhưng là đảo sương mù thường thường tồn tại ở tử vong chi hải biển sâu khu vực. Biển sâu khu vực có đại lượng hải quái ẩn hiện, mỗi một lần xuất sinh đều là tử vong thám hiểm. Không có cường đại binh lực khó mà thăm dò đảo sương mù chân tướng. Sư Tâm Quốc phương diện binh sĩ đều vùi đầu vào biên cảnh duy ổn, có lúc sẽ còn đến các nơi trấn áp phản sư phái. Ra biển thám hiểm số lần rất ít, hiện tại có một ít nhà mạo hiểm cam nguyện xung làm phổ thông thủy thủ. Không vì cái gì khác, chính là vì Minh Nhật Thành cái kia cường đại đến biến thái hỏa lực. Theo ngày mai báo chí đưa tin, 2.000 binh lực đem Sư Tâm Quốc tất cả binh lực đánh băng. Hiện tại Minh Nhật Thành quân đội lên phía Bắc quét ngang Bạch Ngân Thành, lại sang phía Tây nhiều cái trọng trấn, đi một tòa chiếm lĩnh một tòa, dần dần nuốt chửng toàn bộ phía Đông Trang Bìa. Khu vực phía Tây nhiều cái thành trấn đều kế hoạch chạy trốn sự tình, đem Minh Nhật Thành coi là ma quỷ chi thành. Minh Nhật Thành đám binh sĩ đều là ma quỷ binh sĩ, có được ma quỷ lực lượng, bất kỳ cái gì quân đội như cắt lúa đồng dạng thành đàn ngã xuống, bị người viễn trình thu hoạch. Minh Nhật Thành càng mạnh, đám mạo hiểm gia càng cao hứng, có cường đại như vậy vũ lực quân đội làm bảo hộ, mạo hiểm xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Alan trông thấy mọi người đều không có lùi bước, hài lòng nói, hiện tại có vấn đề gì muốn hỏi ta, đều có thể hỏi ta. đợi chút nữa là trao đổi kinh nghiệm thời gian. Bất kỳ người nào không muốn tàng tư. Alan đại nhân, đảo sương mù di tích từ mấy năm trước xuất hiện qua một lần. Chỉ bất quá lần kia ra khơi nhóm đội tàu đều đã chết. Bọn hắn đều táng thân hải quái dưới miệng. Chúng ta Minh Nhật Thành dùng cái gì xua đuổi hải quái? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.